pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1665 lựa chọn. Thế giới hòn đá tảng A. Năm mập mạp đối nhân tâm nghiên cứu vẫn là thực thấu triệt. Này thật là cái thẳng đánh nhân tâm giá cả. Thử hỏi. Cái nào chấp hành giả không nghĩ có cái thuộc về chính mình chân chân chính chính hậu hoa viên? Xã khu cấp trang bị biệt thự cao cấp lại hảo lại có thể thế nào? Bất quá là xã khu phê lượng luyện chế ra tới nho nhỏ một cái tu di giới tử không gian mà thôi. Chẳng sợ ngươi có xa hoa biệt thự cũng hoặc là xa hoa trang viên. Bất quá là Diệu Huyền ra lệnh một tiếng liền sẽ hóa thành bọt nước đồ vật. Giảng thật, này đó rất giống là cổ đại những cái đó hoàng đế phân phong cấp vương gia nhóm phủ đệ. Mặc kệ thật tốt nhiều kim bích huy hoàng, kỳ thật không có bất cứ thứ gì là chân chính thuộc về ngươi. Khi nào hoàng đế lão nhân tâm tình không hảo một đạo thánh chỉ ban xuống dưới. Ngươi nhà lập tức lưu lạc đầu đường, không xu dính túi, nhưng là thế giới của chính mình liền bất đồng. Nếu ngươi lại có dũng khí lại có vận khí có tự chủ không gian còn vừa lúc trở thành giới chủ. Vậy hoàn toàn có thể cùng Diệu Huyền mở ra hợp tác hình thức. Chẳng những có quyền lên tiếng, còn có lựa chọn quyền. Tâm tình hảo có phương pháp ngươi liền tính là trực thuộc đi trung ương vũ trụ vỗ vỗ mông trực tiếp. Chạy lấy người, Diệu Huyền cũng quản không được ngươi. Trở thành giới chủ, nhất định phải muốn trước có được thế giới của chính mình. Hình thành chính mình thế giới quy tắc, cho nên cấu trúc thế giới 5 loại cơ sở tài liệu cùng với 2 loại đặc thù tài liệu liền thành mỗi. Cái chấp hành giả cần thiết muốn thấu toàn một bộ đồ vật. Trừ phi ngươi chỉ nghĩ làm vạn năm chấp hành giả vĩnh viễn bị người đắn đo cầu ở Diệu Huyền. Kia phía trước nói tính ta chưa nói. Tin tưởng Phật thành như vậy chấp hành giả ở Diệu Huyền trên cơ bản không tồn tại. Cho nên năm mập mạp là niết chuẩn chấp hành giả mạch. Chỉ cần này tồn tại trở về 6 cái chấp hành giả chung mở ra một cái chỗ hồng. Hắn liền có nắm chắc có thể cứu trở về hắn mộng la. Ha ha, thật đúng là tưởng rất mỹ. Thật cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta không cần hắn cho mà thế giới hòn đá tảng. Chỉ cần năm phì heo đem Ninh Ngưng 3 cái đồng đội bồi cho chúng ta. Chúng ta lập tức phóng thích phân hồ ly, thậm chí có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tính tình hỏa bạo với tiểu ngư cái thứ nhất nói ra đại gia ý tưởng. Triển Lăng một trên một dưới tựa ở chán đến chết vứt chính mình kia đem ô trầm trầm chủy thủ. Ta tán thành, vân xã đạo sao? Nàng không phải đã cùng nàng đồng đội cùng chết ở kia chàng song tinh đại chiến chung. Chúng ta có thể may mắn sống sót. Kia cũng là vì Vương Khiết khởi động lĩnh vực cuối cùng ai đến cầm ra đi cầu viện đi. Khôi phục chính mình hồn thể bộ dạng, Lâm Tịch một đôi băng mắt tím từ mắt to chớp a. Chỉ là trên mặt nàng tuy rằng mang theo ý cười, chính là đáy mắt lại là một mảnh băng hàn, chỉ có Vân Mộng La mệnh là mệnh. Kỳ thật hiện tại bọn họ gặp phải chính là một khi cùng năm mập mạp đàm phán tan vỡ. Chuyện này nháo lớn về sau bọn họ như thế nào đuổi kịp mặt báo bị nhiệm vụ lần này hoàn thành quá. Trình, rốt cuộc cùng nhiệm vụ Mộng La chiến đội hiện tại có thể nói là toàn quân bị diệt. Mà đồng dạng 9 người tiểu đội cửu tiêu các lại chỉ tổn thất 3 gã đội viên. Lấy 5 mập mạp địa vị, hoàn toàn có thể đem sự tình lại lần nữa nháo đến tam đầu sỏ nơi đó. Đến lúc đó, bị có được ý thức. Đã hình thành thành thục pháp tác, quy tắc vị diện áp chế, bọn họ này đó tu vi tối cao mới đến lục tinh người tu hành mọi người là như thế nào đột phá pháp. Tác không cùng xiềng xích đem tin tức đưa ra tới, lại là ai ra tay tiêu diệt 2 viên tinh hồn, này đó tuyệt không phải một câu ta không biết, ta không rõ ràng lắm, liền có thể ứng phó qua đi. Đừng nói Lâm Tịch bọn họ mấy cái. Liền tính là khúc cửu tiêu cái này xã khu ghi chù có được tự chủ không gian. Chỉ kém nửa bước liền khả năng đạt tới giới chủ người. Khuynh Tẫn toàn lực chỉ có thể rút ra cái loại này nhỏ yếu tinh hồn. Giống lăng giác tinh như vậy khổng lồ tinh cầu. Đừng nói giơ tay hủy diệt. Liền tính là rút ra tinh hồn hắn đều làm không được. càng không nói đến nay giúp tiểu thái điều. Nếu ăn ngay nói thật, như vậy Lâm Tịch rất có thể người mang cầm da loại này không lường được giống loài sẽ trở thành xã khu giám thị đối tượng. Nếu không nói, Diệu Huyền phía chính phủ hoàn toàn có thể khởi động thiên nhãn giám sát hệ thống. Đến lúc đó làm theo có thể từ thế giới góc độ đi lấy ra đến bên trong phát sinh hết thảy. Tuy rằng thiên nhãn hệ thống không thể tỉ mỉ xác thực giải đọc ra chấp hành giả chi gian trò chuyện, cùng với sử dụng những cái đó bí bảo, nhưng là cầm ra phá vực rời đi khi kia một bó hào quang cùng với trợ giúp Lâm Tịch tìm tới vị kia điếu tạc thiên giúp tay, tất cả đều sẽ lộ rõ. Xã khu hẳn là sẽ không một chút liền hoài nghi đến Lâm Tịch trên người. Chỉ là lúc ấy bọn họ sáu cá nhân sẽ trở thành Diệu Huyền trọng điểm hoài nghi mục tiêu. Tin tưởng những cái đó cáo già xảo quyệt, thủ đoạn trông chất mấy lão gia hỏa sớm muộn gì đều sẽ đem này đó chân tướng toàn bộ đào ra. Ninh Ngưng bọn họ đã rời đi, chẳng lẽ Lâm Tịch cũng muốn bị hy sinh rớt sao? Vương Khiết biểu tình ngưng trọng đến tựa hồ không hòa tan được. Năm mập mạp chỉ là hứa lấy lãi nặng đảo còn hảo thuyết. Chính là xem hắn như vậy chắc chắn ngữ khí. Rõ ràng là đã biết một ít nội tình, lợi dụ thêm cưỡng bức. Hai bút cùng vẽ, cần phải muốn cứu trở về hắn tâm can bảo bối Vân Mộng La A. Đem Vân Mộng La giao ra đi. Chẳng những mỗi người có thể bắt được chính mình yêu cầu ba loại thế giới hòn đá tảng, còn có thể thuận lợi đem lần này sự kiện che lấp qua đi. Lấy năm mập mạp dối trá cùng âm hiểm, ít nhất tạm thời hắn sẽ không lựa chọn mật báo. Rốt cuộc Lâm Tịch bọn họ nếu thật sự nói ra cái gì bất lợi với Mộng La chiến đội nói tới. Đối với hiện tại thanh danh đã có chút vết nhơ năm mập mạp tới nói, cũng là thực không vui với nhìn thấy sự. Chính là một khi bọn họ không chịu giao ra Vân Mộng La, năm mập mạp thế tất cá chết lưới rách, hoặc là Lâm Tịch bí mật bị hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Hoặc là chính là cửu tiêu các may mắn tồn tại xuống dưới sáu cá nhân sẽ đối mặt xã khu nào đó. Trình độ hạn chế, phải biết rằng, đôi tay kia tuyệt đối là có thể uy hiếp đến Diệu Huyền an nguy tồn tại. Diệu Huyền sao có thể cho phép chính mình dưới trướng có loại này nguy hiểm nhân vật. Nói trở về, năm mập mạp lần này cũng thật là lấy ra lớn nhất thành ý. Tinh hồn cùng phong lôi chi khí này hai loại tài liệu chính là chỉ có ít nhất vượt qua lục tinh trở lên người tu hành mới có khả năng lộng tới. Chính là đây cũng là lý luận thượng. Bình thường dưới tình huống đều là tám tinh người tu hành lợi dụng lĩnh vực áp chế mới có thể trừ tinh hồn, thu thập đến phong lôi chi khí. Bởi vì tám tinh người tu hành thật sự quá mức thưa thớt, cho nên người bình thường tu di thế giới cơ hồ đều tạp ở tinh hồn cùng phong lôi chi khí nơi này. Lâm Tịch cũng là tới rồi sau lại mới một chút minh bạch. Lúc trước giết chết Sóc Hoành Giang vị kia nghe nói là lục tinh người tu hành như vậy danh tác tùy. Tiện đưa ra hai kiện cấp chính mình, một là chịu người gửi gắm. Nhị là rất có thể người kia cũng căn bản không phải lục tinh người tu hành. Cho nên nàng có thể may mắn thấu thành chính mình cấu trúc 49 giới. Có thể cấu trúc thành công chính mình đệ nhất phiên tinh cầu Mộc Uy Tinh. Thật sự nên đối người kia tâm tồn cảm kích, chỉ là người này nàng khả năng vĩnh viễn đều không có cơ hội biết là ai. Khúc Cửu Tiêu nói đem Lâm Tịch chạy thiên ý nghĩ lại kéo trở về. Bởi vì ta biết thế giới hòn đá tảng đều rất khó đến. Đặc biệt phong lôi chi khí cùng tinh hồn càng là toàn bộ Diệu Huyền đều vĩnh viễn thiếu hóa quý. Hiếm tài liệu, cho nên ta không có biện pháp thế các ngươi làm quyết định. Rốt cuộc, đây là các ngươi vài người sự tình, hắn nhìn mọi người. Ánh mắt chậm gì gì từ đại gia trên mặt nhất nhất đảo qua. Mang theo mặt không rõ ý vị. Vương Khiết cũng đồng dạng nhìn đại gia liếc mắt một cái. Thận trọng nói, nếu là bởi vì thế giới hòn đá tảng nguyên nhân, ta không đồng ý trao đổi Vân Mộng La, nhưng là hết thảy lấy không thể liên lụy đến Lâm Tịch là chủ ý ngoài lời chính là. Nàng không hiếm lạ cái gì thế giới hòn đá tảng, nhưng là vì Lâm Tịch an toàn, nàng có thể lựa chọn thỏa hiệp. Khúc Cửu Tiêu trong mắt ánh mắt chớp động, lại hỏi, các ngươi đâu? Cũng là như thế này tưởng, như thế nào ta đều không sao cả. Rốt cuộc Vân Mộng La lại không phải ta thương, càng không phải ta chào. Chỉ cần chúng ta dư lại người đều là an toàn. Mặt khác ta không thèm để ý, với Tiểu Ngư từ trước đến nay đều là sảng khoái nhanh nhẹn. Khúc Cửu Tiêu trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia cổ quái tươi cười tới. Nếu ta có thể cho Diệu Huyền không truy cứu nhiệm vụ lần này hoàn thành tình huống đâu? Ngoặc kép, hết chương.